Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai đã là đêm giao thừa. Chu Linh Vận lúc này giống như một bà chủ biệt thự thực thụ, bận rộn với những công việc chuẩn bị cho năm mới. Hôm qua cô đã trao đổi với Bạch Mục Phong, hôm nay có thể ra chợ để xem xét tình hình. Vì vậy, Chu Linh Vận dẫn theo Ni Thái cùng hai người lính đến khu chợ. Bạch Mục Phong đưa cho cô một ít tiền, cho phép cô thoải mái mua sắm những thứ mình muốn. Nhưng thực ra, Chu Linh Vận không muốn có quá nhiều người đi theo, bởi cô cần làm một việc cực kỳ quan trọng. Hôm chứng kiến cảnh viên cảnh sát ngầm hy sinh, khi cô đến thu nhặt T.H.I.T.H.E của anh ta, đã nhặt được một vài hạt ngọc Phật thủy tinh rơi vãi. Thông thường, nhân viên công vụ có những quy định nghiêm ngặt, không mấy khi tín ngưỡng thần linh, nên khi nhìn thấy những hạt ngọc Phật này, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Khi nhìn kỹ, trên mỗi hạt ngọc còn khắc một vài chữ, giống như tên của ai đó. Chu Linh Vận nghĩ, nếu giữ lại di vật của viên cảnh sát này, có lẽ cô sẽ tìm được tổ chức ngầm mà anh ta đang hoạt động. Chỗ nào có thể mua được ngọc Phật đẹp vậy? Chu Linh Vận hỏi Ni Thái. Myanmar nổi tiếng về ngọc, ngọc Phật cũng rất nhiều, cô có thể đến đó mua. Ni Thái chỉ về phía một con đường phía xa. Chu Linh Vận nhìn những tấm biển quảng cáo đầy chữ Hán trên đường phố, tưởng như mình đang ở một khu chợ tại Hoa Quốc. Ni Thái dẫn cô đi qua mấy con phố, đến một cửa hàng chuyên bán đồ ngọc. Thưa cô muốn tìm gì à? Chu Linh Vận mỉm cười. Chỉ đi xem thôi, ở đây có đồ trang sức gì không? Có chứ, mời cô xem bên này. Chủ cửa hàng nhiệt tình mời cô vào. Chu Linh Vận tìm một lượt nhưng không thấy loại ngọc Phật mình cần. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, anh có thể giúp tôi sâu những hạt ngọc Phật này lại không? Được chứ, cửa hàng trang sức thường có dụng cụ để sâu chuỗi ngọc rời thành một chiếc vòng tay. Chu Linh Vận cầm chiếc vòng ngọc Phật, lòng đầy suy tư. Chị Chu, sao chị lại tìm ngọc Phật vậy? Ni Thái tò mò hỏi. Chị thấy nó rất đặc biệt, ở Hoa Quốc chị chưa từng thấy loại này, và chị muốn mua tặng cho Bạch tiên sinh. Đàn ông đeo ngọc Phật cũng là chuyện bình thường, chủ yếu để cầu bình an. Nếu muốn lấy lòng Bạch Mục Phong, cô phải làm sao cho thật chân thành. Ni Thái nghe cô nói muốn mua quà cho Bạch Mục Phong, lập tức cảm thấy vui mừng. Chị Chu, cuối cùng chị cũng đã hiểu ra rồi. Thật là tốt quá. Chu Linh Vận chỉ cười mà không nói gì. Nhưng sự thay đổi này của cô có phần đột ngột, không biết có khiến người khác nghi ngờ hay không. Đi qua mấy cửa hàng ngọc nữa, Chu Linh Vận vẫn không tìm được loại ngọc Phật mình cần. Có vẻ nó quá hiếm. Đúng lúc cô nghĩ mình sẽ ra về tay trắng, một tiểu thương nhỏ đã nhận ra nguồn gốc của những hạt ngọc Phật cô đang cầm. Loại ngọc Phật này thường được cầu từ chùa chiền, bên ngoài khó mua lắm. Lại có chuyện như vậy? Ở đây có chùa nào không? Hình như là ở phía Bắc, tôi nghe người ta nói vậy, nhưng chưa từng đến đó. Chu Linh Vận nhìn lên bầu trời, trời cũng không còn sớm nữa. Chúng ta mua một ít nguyên liệu về nấu ăn thôi, làm hài lòng một người đàn ông mình không thích. Chu Linh Vận cảm thấy mọi việc đều rất miễn cưỡng, nhưng vở kịch vẫn phải diễn cho trọn. Cô chọn một số nguyên liệu quen thuộc, theo chỉ dẫn của Ni Thái, mua một ít rau củ rồi dự định ngày mai sẽ chuẩn bị bữa cơm tất niên. Ngày mai là đêm giao thừa, các chợ đều đóng cửa, khó mà mua được đồ, nên phải mua đủ thực phẩm và đồ dùng trước đó. Trước đây, Bạch Mục Phong hiếm khi cho cô ra ngoài, hôm nay được đi một chuyến, cô phải tận dụng thời gian này. Đột nhiên, khu chợ xảy ra một trận hỗn loạn, tiếng S, U, N, G nổ vang lên từ nhiều phía. Tiếng hét, tiếng súng, tiếng cãi vã vang khắp không gian, mọi người bắt đầu chạy toán loạn. Chu Linh Vận không ngờ mình lại gặp phải chuyện như vậy. Cô cũng vội chạy theo, nhưng chạy một đoạn thì phát hiện những người đi cùng đã biến mất. Thậm chí, cô còn cảm thấy một chút may mắn, biết đâu đây là cơ hội để cô trốn thoát. Chu Linh Vận lập tức chạy vào một cửa hàng có điện thoại. "Chủ quán, cho tôi mượn điện thoại một chút." Nói rồi, cô lấy tiền từ trong túi ra. Chủ quán nhận tiền, đưa điện thoại cho cô. Chu Linh Vận ngay lập tức gọi về nhà. Tiếng tút thút từ đầu dây bên kia khiến cô vô cùng căng thẳng. Cô hy vọng mình có thể liên lạc được với gia đình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng gần một phút trôi qua, vẫn không ai bắt máy, khiến cô càng thêm sốt ruột, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây là một trong số ít cơ hội cô có thể trốn thoát. Hết giờ rồi, không được gọi nữa. Chủ quán giật lấy điện thoại. Chu Linh Vận vội van nài. Đừng, cho tôi gọi thêm một lần nữa đi. Cuộc gọi vẫn chưa kết nối được. Không được, tuyệt đối không được. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cãi nhau vài câu. Chu Linh Vận vẫn không cam lòng, thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía xa. Chị Chu, chị Chu. Cô quay đầu lại, thấy Ni Thái đã tìm thấy mình. Chị vừa đi đâu vậy? Tôi sợ quá, tưởng đã lạc mất chị rồi. Chị cũng vậy, hai người lính kia đâu rồi? Họ à, tôi cũng không biết. Chắc phải mất một lúc nữa mới tìm được chúng ta. Giọng Ni Thái bình thản, nhưng ánh mắt cô ta lại toát lên sự cảnh giác. Biệt thự tại Băng Thành, vừa rồi ai gọi điện đến vậy? Tiêu Nguyệt đang ở nhà Chu Linh Vận, trông hai đứa cháu, không biết, chuông reo một cái rồi tắt, chẳng lẽ là Mộ Hàn gọi về. Tiêu Nguyệt đi đến bên điện thoại, xem lại số máy rồi gọi lại. Reng reng, Chu Linh Vận nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đối diện với Ni Thái, cô càng thêm căng thẳng và hoảng hốt. Chúng ta hãy đến núi xem chùa chiền đi. Cầu Ngọc Phật, ô, đột ngột quá. Nhưng không có lính bảo vệ thì không ổn lắm. Ni Thái cảnh giác nói. Chủ cửa hàng nhấc điện thoại. Ai đấy? Chu Linh Vận cảm thấy không ổn. Sợ Ni Thái phát hiện ra điều gì, liền kéo cô ta ra ngoài. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi. Nắm C, H, A, T, T, A, I Ni Thái. Cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Ni Thái, chúng ta nên tìm những người lính kia càng sớm càng tốt. Cùng nhau ra ngoài đi. Ánh mắt cô liếc nhìn Ni Thái, thấy trong mắt cô ta ánh lên sự nghi ngờ. Tim Chu Linh Vận như bị ai bóp chặt. Lúc này cô không được để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nếu Bạch Mục Phong biết được, cô sẽ phải chịu đựng những trận tra tấn khủng khiếp. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Sao vậy? Có chuyện gì à? Ni Thái nhìn cô, ánh mắt thoáng nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thôi được, chúng ta ra ngoài đợi họ vậy. Nói xong, vẻ mặt cô ta không có gì thay đổi. Chu Linh Vận thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời càng thêm lo lắng. Cô biết mọi hành động của mình đều phải có lý do hợp lý. Không được để Ni Thái phát hiện ra ý đồ thực sự. Nhưng vừa bước ra ngoài cùng Ni Thái được vài bước, đột nhiên, một tiếng S, U, N, G chói tai xé toạc bầu không khí. M, vá, un nóng B, á, N lên mặt Chu Linh Vận, khiến cô cảm nhận được hơi thở của tử thần. A, cách chương.